chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3956, chương 3966, có động thiên khác. Theo Lạc Tinh Sơn bay ra mấy trăm người đi ra, một mảnh đen kịt, cơ hồ đều là nguyên tướng cảnh trở lên cường giả. Những cường giả này liên thủ, thực lực không thua một vị vũ thánh. Vương Đại Đông nhìn lấy đối diện cái này tư thế, trong lòng đối bọn hắn có mới nhận thức, có cỗ lực lượng này tại, khó trách vạn cổ tiên tông muốn tìm kiếm nghĩ cách trừ rơi. Những thứ này người, tập hợp một chỗ cũng là một cái tai họa ngầm, không thể không phòng a. Không bao lâu, bọn họ thì đụng vào nhau, cầm đầu Hạng Sở nhìn lấy đối diện một người trung niên, cung kính chắp tay nói: Hồng Tông chủ, xảy ra chuyện gì? Vị này uy phong Hồng Tông chủ liếc hắn một cái, sắc mặt ngưng trọng nói ra: Vạn cổ tông đột kích, các ngươi lưu lại tham chiến. Hạng Sở trong lòng hơi hồi hộp một chút, nhanh như vậy sao? Cái kia Vương Đại Đông làm sao bây giờ? Các ngươi đem hắn mang về. Hồng Tông chủ kinh ngạc nói ra, đôi mắt quét hướng về phía trước. Quả không phải vậy, tại đám người cuối cùng phát hiện một cái giữ lấy tóc ngắn thanh niên. Cái này kiểu tóc muốn không cho hắn chú ý cũng khó khăn. Hạng Sở gật đầu, Hồng Tông chủ ân một tiếng, đem ánh mắt theo Vương Đại Đông trên thân thu hồi. Người đem hắn dẫn đi nhìn kỹ, chờ bản tọa trở về, người tại dẫn hắn tới gặp ta. Hạng Sở liền vội vàng gật đầu. Tác chiến thì có thương vong, hắn chính tốt không muốn cùng người chiến đấu. Hồng Tông chủ lời này, đúng với lòng hắn mong muốn. Hắn cười ha hả đối với Hồng Tông chủ chắp tay, vội vàng quay đầu đi đến Vương Đại Đông bên người, sắc mặt giấu không được vui mừng nói ra: Vương tiểu huynh đệ, Hồng Tông chủ để cho ta mang ngươi về trước Lạc Tinh Sơn. Đãi ngộ này có thể không có đạt được qua. Vương Đại Đông một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng, vội vàng sợ hãi nói ra: Này làm sao thành, ta mới đến thì cần phải muốn biểu hiện tốt một chút một chút. Hắn nói như vậy lấy thật tâm bên trong sáng ngời căn minh gương giống như. Hồng Tông chủ liếc hắn một cái, hắn tự nhiên cái kia cảm giác được, nhưng là đối phương làm như vậy liền để hắn có chút không hiểu rõ. Hạng Sở trên mặt cố ý lộ ra trách cứ bộ dáng. Ngoạc kép, tiểu huynh đệ không thể nói như vậy. Về sau có ngươi cơ hội biểu hiện. Chủ yếu là lần này vạn cổ tông đến đều là chút tạp ngư. Ngươi đi lên không giúp được cái gì. Vương Đại Đông nhìn lấy bầu trời này phía trên mấy trăm người. Muốn thật sự là tạp ngư, có thể đến nhiều như vậy người. Mà lại cái kia Hồng Tông chủ vẫn là một cái vũ thánh. Đây là Hắc Tịch nói cho hắn biết, làm cho một cái vũ thánh xuất thủ, vạn cổ tiên tông cũng đến là một vị vũ thánh đi. Nếu thật là tạp ngư, có thể sử dụng vũ thánh xuất thủ. Ha ha, Vương Đại Đông trong lòng xem thường, những thứ này người thật coi mình là cái kẻ ngu. Trên mặt hắn làm ra vẻ làm khó. Vậy được rồi, diễn trò liền muốn làm nguyên bộ. Vương Đại Đông bản thân diễn kỹ đây chính là ảnh đế cấp bậc, xem ra cùng thật một dạng. Hạng Sở lời nói thâm thía vỗ Vương Đại Đông bả vai cười nói: Cơ hội sẽ có, đi thôi. Nói hắn thoát ly đội ngũ hướng Lạc Tinh Sơn phương hướng bay đi. Vương Đại Đông cũng cùng theo một lúc mà đi. Cách Lạc Tinh Sơn càng gần, nhiệt độ càng cao, từng tầng sóng nhiệt không ngừng đập tại Vương Đại Đông trên thân. Hạng Sở một mực tại vụng trộm quan sát Vương Đại Đông, phát hiện Vương Đại Đông sắc mặt như thường, dường như một người không có chuyện gì đồng dạng. Cái này khiến hắn không khỏi xem trọng Vương Đại Đông mấy phần. Phải biết, cái này nhiệt độ liền xem như tầm thường nguyên tướng cảnh tứ trọng cũng chịu không được. Hắn nhìn Vương Đại Đông cũng bất quá là một cái nguyên tướng cảnh nhất trọng hai bên. Hiển nhiên là ẩn tàng tránh thức cảnh giới. Có chút ý, Hạng Sở thầm nghĩ trong lòng, quay đầu hướng Vương Đại Đông nói ra, Vương tiểu huynh đệ quả nhiên bất phàm, cái này Lạc Tinh Sơn liền xem như nguyên tướng nhất trọng cũng khó có thể chống cự. Không nghĩ tới tiểu huynh đệ thế mà không bị ảnh hưởng. Vương Đại Đông từ chối cho ý kiến cười cười, cũng không trả lời, điểm ấy nhiệt độ tính là gì? Hắn liền kim ô chi hỏa đều luyện hóa. Đây chính là thiên hạ chí thuần chí dương hỏa diễm. Nơi này tiểu nhỏ hỏa diễm, làm sao có thể bị thương hắn? Tại Hạng Sở chỉ huy dưới, theo cái này khỏa thiên thạch mặt sau phía dưới một cánh cửa bên trong đi vào. Vương Đại Đông hai mắt tỏa sáng, hoàn toàn không nghĩ tới trong này thế mà có động thiên khác. Bên trong điêu lan họa trụ, đình đài lâu các không thiếu gì cả, không thua kém gì bất luận cái gì trước tiên cấp tông môn. Hơn nữa còn có một phong vị khác, những kiến trúc này đều là cứ thế mà điêu khắc mà ra thành. Liền xem như trên lầu các mái ngói đều là tinh điêu tỉ mỉ mài mà thành. Hạng Sở nhìn lấy Vương Đại Đông trong mắt kinh ngạc bộ dáng, cười giải thích nói, nơi này một viên ngói một viên gạch đều là một cái chỉnh thể, mà lại phòng ngự lực cực mạnh, liền xem như nhập kiếp cường giả xuất thủ, trong thời gian ngắn đều oanh không mở Lạc Tinh Sơn phòng ngự. Vương Đại Đông yên lặng, không nghĩ tới nhập kiếp cường giả trong thời gian ngắn đều oanh không mở cái này vạn nhất phòng ngự, cái kia cái đồ chơi này tại nhập kiếp phía dưới, quả thực cũng là một cái vô địch tồn tại. Cái này cũng khó trách bọn hắn dám cùng vạn cổ tiên tông khiêu chiến. Có như thế cái ô quy xác, chỉ cần vạn cổ tiên tông nhập kiếp cường giả không xuất thủ, coi như đến mạnh bao nhiêu người cũng không làm nên chuyện gì. Vương Đại Đông theo Hạng Sở vừa đi vừa nghỉ, đem đại bộ phận địa phương đều nhìn mấy lần. Đi đến một chỗ, Vương Đại Đông nhìn gặp một cái tối như mực môn hộ. Nơi này làm sao có môn? Vương Đại Đông hỏi, hắn một đường đi tới, ven đường kiến trúc đều có danh tự, duy chỉ có cái này môn không có. Hạng Sở nghe vậy, nói ra, nơi này đi xuống là giam giữ phạm nhân địa phương. Vương Đại Đông không sai, không tại sách chuyện này, nơi này chính là ngươi tạm thời chỗ ở. Hạng Sở chỉ một chỗ viện tử nói ra. Cái viện này không lớn, toàn thân cùng hắn kiến trúc một dạng hiện lên màu đen. Có nhiều chỗ hiện lên màu đỏ. Cái viện này có danh tự, gọi Tiểu Sơn Viện. Vương Đại Đông đánh giá chung quanh, cảm thấy khu nhà nhỏ này thực tình không tệ. Lúc trước hắn còn cho là bọn họ tùy tiện cho mình một cái ở địa phương liền có thể. Không nghĩ tới tốt như vậy, đoạn đường này vất vả tiền bối trông nom. Vương Đại Đông xong lật tay một cái, mấy chục khối linh quang thiểm lóe thượng phẩm linh thạch xuất hiện tại trong tay. Hạng Sở đôi mắt sáng lên, trên tay tốc độ ánh sáng thủ hạ, tâm tình thật tốt, cần phải, hắn rất lâu không có gặp qua giống Vương Đại Đông như vậy hiểu chuyện hậu bối. Thực hắn không biết là, Vương Đại Đông trong lòng đều đang chảy máu, đây chính là thượng phẩm linh thạch, không phải hạ phẩm linh thạch, đưa ra ngoài một cái hắn đều không tình nguyện huống chi là mấy chục khối. Tiểu huynh đệ trước ở lại, các loại Hồng Tông chủ tới, nào đó tại dẫn ngươi đi gặp hắn. Hạng Sở nói xong, tâm lý đắc ý xoay người rời đi. Tiền bối mời chậm, Vương Đại Đông liền vội vàng kêu lên. Hạng Sở quay đầu, cười hỏi, tiểu huynh đệ còn có chuyện gì? Muốn là trước kia, ai dám dạng này cùng hắn nói chuyện, hắn đã sớm ở trong lòng tính toán làm sao cho đối phương làm khó dễ. Bất quá lần này nhìn lấy Vương Đại Đông cho linh thạch trên mặt mũi, hắn liền bỏ qua Vương Đại Đông. Vương Đại Đông mới không muốn biết Hạng Sở trong bụng những vật kia, mà chính là lo lắng hỏi, tiền bối, Hồng Tông chủ gặp ta làm cái gì? Hạng Sở đôi mắt chuyển động, muốn có không muốn nói, cái này bổn tọa cũng không biết, bất quá muốn gặp ngươi là Hồng Tông chủ trước đây không lâu phân phó. Vương Đại Đông rơi vào trầm tư, Hạng Sở thấy thế, nói ra, nếu như còn có chuyện gì, người hỏi phụ cận người liền biết. Bổn tọa đi trước. Vương Đại Đông mặt âm trầm tiến vào trong viện. Không bao lâu, hắn bên ngoài viện thì nhiều mấy người. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.